sầu thành hơi ấm. Hỡ dịu tình đâu, ngày tan im ắng. Yêu người làm tóc trắng, tâm sự rồi đến đắng. Như lệ giờ biết nhau, ngọt ngào hương phấn. Buông lời dòng tóc mỡ trên vùng ngày tháng vật vờ. Thân em rồi hoang phế lê theo thời gian dòng gió. Thôi cũng đành cúi xuống cho mộng đời thoát. Cho tình yêu đừng đêm dòng nước mắt sẽ nâng niu đời nhau ư. Đớn đau anh sẽ cho nhau đời nhau ư. Xót xa em sẽ đưa nhau môi hận đơn ấy. Quên tôi đây.